cậu muốn đi leo núi à? Người nhân viên làm việc kia nhìn Diệp Thiên, vội lắc đầu nói, cậu như thế này thì không được. Còn chưa lên đến tuyết sơn thì đã bị đông cứng rồi, những đội leo núi cũng sẽ không cho cậu đi theo đâu. Ở thiên trì này được coi như là trạm trung chuyển để leo núi thám hiểm những đỉnh núi tuyết sơn khác, vào những ngày thời tiết đẹp, hầu như mỗi ngày đều có người lên leo núi thám hiểm. Thế nhưng những người ăn mặc và đi giày du lịch giống như Diệp Thiên mà muốn leo núi như thế này thì đây là lần đầu tiên người nhân viên này nhìn thấy. Theo như lời hắn nói thì đến chân núi còn chưa kịp leo lên thì đã không chịu nổi cái lạnh ở đó rồi. Diệp Thiên nghe thấy vậy nhíu mày mở miệng hỏi, thế ở đây các ông có bán trang phục và thiết bị leo núi không? Trong trường Thanh Hoa cũng có một đội leo núi nổi tiếng, mà lão đại từ Chấn Nam sau khi chơi bóng rổ thì gia nhập vào đội leo núi này, thế nên Diệp Thiên cũng có chút ít hiểu biết về việc leo núi, thế nhưng chưa có cơ hội thực hiện nó. Ở đây có, hơn nữa còn có cả huấn luyện leo núi nữa, đi, tôi dẫn cậu đi. Nghe thấy Diệp Thiên muốn mua thiết bị leo núi, người nhân viên đó lập tức vui mừng hẳn lên, một bộ trang thiết bị leo núi giá cả rất đắt, sau khi bán được ông ta có thể kiếm được một chút hoa hồng. Mẹ kiếp, đúng là đen thật. Sau khi ra khỏi cửa hàng bán đồ leo núi, Diệp Thiên cảm thấy hơi rùng mình bởi vì rất đơn giản, chỉ mới mua một cái bao leo núi với một bộ quần áo chống lạnh, cái lều giả ngoại, một sợi dây thừng dài 50 mét và một cái búa phá băng thôi đã ngốn của Diệp Thiên đúng 4.600 đồng rồi. Nếu không phải là lúc Diệp Thiên sắp ra khỏi cửa, bác cả lại đưa có cậu thêm 2.000 nữa thì Diệp Thiên móc đâu ra 4.600 này bây giờ. Như vậy lúc này Diệp Thiên chỉ còn thừa lại mấy trăm đồng trong túi mà thôi. Thế nhưng điều duy nhất trấn an lại cậu chính là sau khi mua đồ xong, thì khóa huấn luyện leo núi trong cửa hàng kia sẽ miễn phí tặng họ một cuộc hội những người say mê leo núi đến dòng sông băng số 1. Từ Thiên Trì lên Thiên Sơn thì xe ô tô không thể lên được. Ngồi trong xe ở khu du lịch từ bờ Tây Thiên Trì sau khi đến phía Nam Hồ thì phải đổi bằng đi ngựa. Ánh mắt Diệp Thiên đảo qua bãi đổ xe đó, lập tức phát hiện ra chiếc xe Việt giả hồi sáng kia, cậu biết, con đường truy tìm tung tích của mình đã không lầm. 5, 6 người cưỡi ngựa theo đường Đại Đông Câu mà đi lên. Đường thung lũng thông thoáng, dưới thung lũng và sườn núi dày đặc những bụi vân sam, những lùm cây che kín bên sườn dương, thế nhưng sắp tới cuối thu nên những lùm cây này đã hơi chút khô héo. Men theo thung lũng này mà lên, có thể thấy được vết tích của những dòng sông băng cổ và địa hình nơi bị sông băng ăn mòn. Đứng trên miệng ngọn núi Bát Cách Đạt nhìn ra xa, trên đỉnh ở phía bắc của ngọn Bát Cách Đạt có một dòng sông băng thẳng tắp. Mục tiêu của mấy người Diệp Thiên chính là dòng sông băng trên đỉnh Bát Cách Đạt đó, cũng là dòng sông băng lớn nhất trên đỉnh Bát Cách Đạt. Khu vực tuyết ở đây rất dốc. Bên dưới lưỡi sông băng lại khá bằng phẳng, khe nứt đen xen khắp nơi, dày như mạng nhện. Đứng trên thảm cỏ trên sườn núi cao nhìn thì nó rộng khoảng 3-4 mét, sâu khoảng 5-6 mét chảy uốn lượn, tiếng nước gào thét ầm ầm bên tai. Cho dù là Diệp Thiên cũng phải run lên. Ở đây nếu như mà bị rơi xuống thì chắc là đến xác cũng không tìm thấy. Được rồi, mọi người tự do hoạt động đi, nhưng đừng có đi quá xa, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Vị huấn luyện viên leo núi kia rõ ràng là chẳng có trách nhiệm gì cả, đưa mọi người đến đây thì mặc kệ rồi tìm một chỗ dưới sườn đồi phơi nắng rồi hút thuốc. Cưỡi ngựa cả buổi rồi, mấy người khác đều cảm thấy mệt nên ai cũng không phát hiện ra Diệp Thiên đeo cái bao cao bằng nửa thân người kia đi theo một con đường nhỏ rồi trèo lên núi. Trên dãy núi trên đầu Diệp Thiên đó có một nhóm người đang dẫm lên những hạt tuyết động mà leo lên đỉnh núi. Mặc dù Địch Vượng cao tuổi nhất nhưng động tác của ông ta rất mau lẹ, chốc chốc lại quay đầu lại thúc giục mấy người phía sau. Sau khi nhìn tấm bản đồ trong tay, Địch Vượng nhỏ giọng hô, nhanh lên, tối nay phải leo lên được đỉnh Bát Cách Đạt, ở trên đó có một nơi có thể cắm trại được. Nơi đây cao hơn 4.000 mét so với mặt nước biển, khắp nơi đều là tuyết phủ, nếu như nói to một chút cũng có thể làm cho tuyết lở xuống. Thế nhưng không giống với hoàn cảnh của Diệp Thiên, trong tay của Địch Vượng có sẵn lộ trình leo núi do người anh đó cung cấp, ngay cả địa điểm cắm trại cũng nắm rõ rồi. Hết chương 202. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.